Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của câu chuyện Cậu Bùi Diệt Thầy Pháp của tác giả Mộc Lam trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu nhìn đứa bé tội nghiệp đang nhìn mình mà chịu mến nói: "Được chứ, mấy hôm nữa chú sẽ đưa chị của cháu về với gia đình." Con bé gật đầu rồi chạy lại ôm lấy bà Bang vẫn còn đang thất thần ngồi kia. Từ bên ngoài có một thằng thanh niên chạy vào nhà. Thấy cậu Bùi đang ở trong này, nó chống tay thở dốc. Một bà nói: "Thằng Nam, mày làm cái gì cứ như thằng ông nội của mày đội mùa sống dậy vậy hả con?" Thằng cô Nam thở hồng hộc rồi đáp: "Cậu Bùi ơi, mấy ông ở ngoài kia đã đào xong hố huyệt rồi cậu hả? Nãy con đi qua nhà bà Thơm, bị chó nhà bấy sổ ra cắn con sợ quá." Cậu Bùi liền đáp: "Đã đào xong rồi hả? Thế là được rồi. Bây giờ cắt cử vài người đi vào trong cái ngọn đồi ngoài cùng với hướng đông á, tìm xác của chú Tùng đi. Bây giờ tôi về chuẩn bị đồ đạc, còn bắt xe lên Thái Nguyên cho sớm, lấy lại hài cốt của em nó cho gia đình." Ông bác kia tiến lên cầm tay của cậu Bùi rồi nói: "Chăm sự nhờ cháu cả, cố gắng lấy lại hài cốt cho cháu nó để hưởng hương hỏa gia tiên." Lão Đòn nghe cậu bảo bắt xe đi Thái Nguyên thì nói: "Cái gì bắt xe đi Thái Nguyên? Thế cậu quên mất con rồi hả? Con chả có con bán tải bốn chỗ ở nhà con gì, để con với cái thằng bục hộ tống cậu lên Thái Nguyên làm đại sự này, cậu ok không?" Lão Bụng nghe bảo đi lên Thái Nguyên thì khoái chí, lão nói: "Đúng rồi đó cậu, con với thằng Đòn sẽ hộ tống cậu đi. Cậu cứ yên tâm, mấy ông nhà cũng yên tâm đi. Còn chúng tôi đi thì có mà hài cốt của cụ tổ họ này cũng lấy được." Cậu Bùi thấy hai lão ngỏ ý chở mình đi thì vui như mở cờ trong bụng. Đi xe riêng thì vừa tiện lại không tốn tiền, cậu nói: "Được, hai lão muốn đi cùng thì đi luôn bây giờ cho nó sớm." Hai lão thấy cậu đồng ý thì cười lớn rồi lôi cậu ra ngoài sân, nhấc bổng lên con xe rim chiến màu cám lợn kẹp giữa mà vít dây ga, lao nhanh ra hướng thẳng nhà lão Đòn. Lão Đòn đóng sập cửa con ô tô bán tải của lão lại rồi lão rú lên: "Nào, anh em ta xuất phát phi thẳng lên Thái Nguyên." Lão Bộc cũng rú lên: "Anh em ơi, bật nhạc lên nào, Thái Nguyên anh đến đây." Con xe bán tải lao vù ra ngoài cầm, phi như con trâu điên trên con đường đầy sỏi đá. Ánh nắng chiều gay gắt đã dịu bớt đi đôi chút. Ông Mẫn đang ngồi trên cây chõng tre trước cổng nhà rít điếu cày, uống nước chè rồi ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh xanh vàng vàng rộng lớn thẳng cánh cỏ bay. Ông Mẫn đưa cây điếu cày lên rít một hơi dài long lên sầm sập, uống cốc nước chè hãm phê rồi mắt ngửa lên nhà ra một làn khói thuốc lào. Chẳng có thứ gì đó to như là mấy con trâu mộng phi vụt qua mắt ông, rồi có cả cái thứ gì đó hơi ấm ấm, lại còn nhao nhão nó bắn lên mặt úp thẳng vào ngay con mắt, trông như cặp kính dâm đi biển. Nó còn bay thẳng vào lỗ mũi của ông, một mùi thối thối hăng hắc đến lợm cả người. Mùi thối kinh khủng khiếp khiến chồng Mẫn chóng váng xây sầm cả mặt mày. Ông Mẫn chỉ rú lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau, lộn cổ luôn xuống mương nước mà thằng con trai ông mới đào để tích nước tưới rau. Khổ ban nãy thằng cháu nội của ông dắt con trâu đi ra ngoài đồng cho ăn cỏ, ra đến ngoài cổng thì nó đứng thẳng ị luôn một bãi to như cái bánh sinh nhật còn đang nóng hổi. Thằng bé định là dắt con bò ra ngoài đồng rồi quay về lấy cái mo để dọn hót sau. Nào ngờ thằng ông nội của nó đang phê pha điếu thuốc lào thì bị lão Đòn lão phi con bắn tải tạt thẳng lên người, ngã lộn cổ xuống mương. Cô con dâu đang ngồi ở sân băm cho lợn thấy bố chồng ngã xuống mương thì hoảng hốt chạy ra. Cô lúc này liền rú lên: "Trời đất ơi bố ơi, bố ngã rồi anh Khạc ơi, xe đi vớt bố lên anh Khạc ơi." Gần đến chiều tối, cả bà đến trung tâm của thành phố Thái Nguyên, đi thêm hơn một giờ đồng hồ nữa theo quốc lộ 37 vào quốc lộ 1B sang bên Võ Nhai, giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn. Cả nhóm đi vào một cái bản nhỏ, thêm một căn nhà sàn nhỏ gần phía cuối làng nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai sẽ bắt đầu thăm dò tình hình. Ngôi bản nhỏ điều hưu chỉ có vài ánh đèn điện nhỏ leo lắt đừng kết nối với bình ắc quy. Tuy mới chỉ 8 giờ tối thế nhưng không hiểu sao nhà nào cũng đóng cửa cài then tắt đèn tối om. Ngôi nhà này cậu phải nhờ trường làng thì mới có thể thuê được. Thế có người lạ tới bàn lại còn đi ô tô, nhưng không nhà ai dám mở cửa, chỉ dám hé cánh cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi và mệt mỏi. Cậu bồi thấy như vậy kết hợp với những luồng âm khí quỷ khí đang lờn vườn, cậu cũng ngờ ngỡ ra được chuyện gì đang xảy ra. Thắp ngọn đèn dầu lão bụng để lên trên bàn rồi nói: Đòn ơi, sao ta thấy cái bàn này nó cứ rợn rợn kiểu gì đó nhỉ? Lão Đòn đang nằm trên chiếc chiếu cói, nghe lão Bục nói vậy thì đồng tình đáp: Đúng đấy Bục, bàn này tối om cứ như ngôi làng ma ám trên phim đó nhỉ? Cậu Bùi đáp: Thì đúng như vậy còn gì, bàn này đúng là có ma, mà không phải mỗi ma, còn có cả quỷ đấy. Nói rồi cậu rút một lá bùa dán lên vách nhà. Hai lão kia nghe cậu bảo là có cả ma lẫn quỷ thì do rúm người lại. Lão Bục nhảy ra khỏi chỗ lão Đòn sợ hãi rồi rên rỉ: Trời đất ơi, sao cậu bỏ đi tìm hài cốt mà lại thành ra có cả ma cả quỷ thế này? Lão Đòn cũng lắp bắp: Bỏ mẹ rồi, quả này toang thật rồi. Ta còn trẻ, ta còn yêu đời, ta mới có vợ thôi chứ chưa có người yêu, tao chưa muốn chết. Cậu Bùi cười rồi nói: Có tôi ở đây mấy ông sợ cái chó gì, dăm ba con yêu ma quỷ quái tôm tép. Lão Đòn nghe vậy thì đạp lão Bục ra, lao đến nôm chầm lấy cậu: Cậu ơi, con tự nguyện về phe của cậu kể mẹ thằng Bục, con với cậu ở một phe nên cậu bảo vệ cho con. Lão Bục thấy như vậy cũng chồm lên ôm chân của cậu: Con cũng cùng phe với cậu, cậu cũng phải bảo vệ cho con cậu nhá. Hai ông có thôi đi không hả? Tôi lại ném mẹ hai ông ra ngoài kia cho đêm chúng nó vồ bây giờ. Nói rồi cậu rút chân ra khỏi vòng tay yêu thương của hai lão, tiến tới bếp củi đun lấy một ấm nước nóng. Cậu ngồi trước cái bếp đã tắt lửa, chỉ còn lại cục than đỏ rực đang dần lụi tàn. Cậu gấp từng đũa mì bỏ vào mồm, mắt nhìn những cục than đỏ mà trong đầu óc suy nghĩ mông lung. Hai lão già kia thì đang ôm nhau ngủ ngáy khò khò từ bao giờ. Đến nửa đêm trong bản vang lên những âm thanh kỳ lạ. Hướng đầu làng thì vang đến tiếng kèn tiếng pháo, nổi đùng đùng như là đám cưới. Còn phía cuối làng thì lại có tiếng kèn tiếng trống như một đám ma. Cậu Bùi mở mắt hé cánh cửa ra nhìn. Cậu kinh hãi khi thấy trên con đường lớn của ngôi làng, một cái đám cưới và một đám ma đang cùng tiến đến một ngôi nhà sàn. Cậu khai mở âm dương nhãn nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên. Bên trong không hề có sinh khí của người, mà là bốn con hình nhân đựng dán những lá bùa ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh. Cậu Bùi biết đây là đang có người gài bẫy lũ yêu ma này. Cậu nhìn về phía đầu làng, đám cưới ma kia đang tiến lại gần. Đám cưới ma kia trông hệt một đám cưới tể phong kiến của người Trung Quốc, kéo rước màu đỏ được một đám hình nhân khiêng. Phía trước cũng là vài hình nhân đang thổi kèn đốt pháo nhảy múa. Hướng đối diện là một đám ma, chiếc quan tài đen sì cũng được một đám hình nhân khiêng đi. Cả hai cùng tiến sát đến ngôi nhà kia thì dừng lại. Đột nhiên cái nắp quan tài bị một lực đánh bật bung ra. Bên trong là một tên cương thi đã bị hắc hóa. Phía bên đám cưới ma, chiếc kiệu đỏ cũng bị một lực đánh bật tung. Ở bên trong là một cô dâu được trang điểm, mặc một bộ đồ cưới màu đỏ như máu. Cậu Bùi trợn mắt rồi cậu lẩm bẩm: Cái gì? Cương thi này cũng phải tồn tại cả ngàn năm. Còn con đàn bà kia vừa là cô dâu ma đồng trinh, vừa là miêu yêu hóa thành. Phải biết hắc cương thi cực kỳ đáng sợ. Chỉ những con cương thi đã tồn tại hơn ngàn năm, giết rất nhiều mạng người thì mới có thể hóa thành hắc cương thi. Mà con cương thi này không chỉ có làn da đã bị hắc hóa, mà đôi mắt của nó đã đỏ như máu, chứng tỏ nó sắp tiến hóa lên huyết cương thi. Một khi đã tiến hóa đến huyết cương thi, sức mạnh có thể gấp mấy chục lần hắc cương thi. Tại sao nó lại có thể tồn tại lâu như vậy mà không bị phát giác? Về phía cô dâu ma, Miêu tộc đã biến mất mấy trăm năm nay, tại sao lại xuất hiện một cô dâu ma của người Miêu tộc? Cậu chấn kinh, người mà luyện ra được hai thứ này chắc chắn là một kẻ không tầm thường, là một kẻ cực kỳ khủng bố. Hắc cương thi và cô dâu Miêu yêu kia nhảy bật ra ngoài, phá tung cánh cửa nhà sàn mà lao vào bên trong để cắn xé hình nhân. Trần có hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên: Nghiệt xúc, chịu chết đi. Hai bóng đen kia lao từ căn nhà đối diện, giật mạnh sợi dây kéo tấm lưới đã được yểm phép bằng máu gà và máu chó mực bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Tuy tấm lưới này đúng là có uy lực rất mạnh, nhưng chỉ đối với lũ yêu ma bình thường. Còn đối với Hắc Cương Thi và cô dâu Miêu Yêu kia thì đó chỉ là trò trẻ con. Cả hai biết mình đã bị gài bẫy thì lập tức nhảy bật xa, xé toàn tấm lưới thành từng mảnh. Tấm lưới lóe sáng đỏ lên một cái trong chớp mắt thì ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Hai bóng đèn kia thấy vậy thì chấn kinh, một người liền nói: "Không thể nào, tại sao hai con nghiệt súc này lại có sức mạnh khủng bố như vậy chứ?" Người kia trên tay cầm một cây phất trần rồi nói: "Không ổn rồi, anh em chúng ta gặp có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chưa thấy con nào khủng bố như con này." Người kia rút từ sau lưng ra một cây đào mộc kiếm thủ thế. Hắc Cương Thi cùng cô dâu Miêu Yêu cùng lao đến phía hai người. Cả hai người kia bận ra đằng sau né đòn tấn công chí mạng. Người cầm thanh đào mộc kiếm giơ lên trước mặt, nhắm mắt lẩm bẩm chú ngữ rồi lao lên chém hai nhát vào thân thể của Hắc Cương Thi. Mỗi nhát chém trên thân thể của Hắc Cương Thi chỉ nổ lên những tia lửa mà bản thân nó không bị hề hấn gì cả. Hắc Cương Thi trợn mắt nhìn người trước mặt, nó dùng tay đánh thẳng một đòn lên ngực của người kia. Bị dính một đòn vào ngực, người kia phụt ra một ngụm máu, ngã tung về phía sau hơn chục mét. Đào mộc kiếm rời tay rơi trên mặt đất. Người cầm cây phất trần thế vậy thì hoảng hốt định lao tới đỡ dậy, nhưng lại bị cô dâu Miêu Yêu kia lao lên chặn ở trước mặt. Cô dâu Miêu lúc này vung móng vuốt sắc bén định cào xé toạc lồng ngực của người này ra, nhưng chưa kịp làm gì thì ăn một cước và một phất trần bị ngã lăn ra đất đau đớn dãy giụa. Đánh lùi được cô dâu yêu Miêu tộc thì liền lao tới đỡ người kia dậy. Cô dâu Miêu tộc bật dậy gừ một tiếng rồi cùng Hắc Cương Thi đồng loạt lao lên, giương bốn bàn tay đầy những móng vuốt nhắm thẳng lồng ngực của cả hai người. Hai người kia vừa đứng dậy thấy vậy thì vội vàng rút bùa ra phi tới. Mấy lá bùa vừa tiếp xúc với thân thể Hắc Cương Thi và cô dâu Miêu Yêu thì lóe sáng rồi nổ đánh đùng như pháo. Cô dâu Miêu tộc yêu dính đòn này thì lập tức gào rít lên đau đớn mà ngã xuống một lần nữa. Còn Hắc Cương Thi thì khác, thân thể kim cang đang đau thương bất nhập, ăn một đòn này như mũi đốt inox không hề hấn gì, vẫn tiếp tục lao tới đánh một trường khiến hai người kia ngã lộn lại đằng sau. Hai người đang nằm trên mặt đất ôm ngực đau đớn không thể đứng dậy. Hắc Cương Thi thấy vậy thì liền nhảy tới vồ lấy hai con mồi trước mặt, thì bất ngờ từ đâu một ngọn đuốc đang cháy sáng rực bay tới đập thẳng vào đầu của nó. Nó quay ra nhìn là trường làng cùng với vài người đàn ông to khỏe trong bản đang đứng cầm đuốc cháy rực tiến lại. Trên tay ai cũng lăm lăm một con dao quắm. Ông trưởng làng lúc này nói lớn: "Hai đại sư mau chạy đi, để dân làng chúng tôi cản chúng nó lại. Hai đại sư hãy mau chạy đi." Hai người thấy đó là cụ trưởng làng cùng người dân thì ngỡ ngàng, đang định cất lời thì bị Hắc Cương Thi tiếp tục một lần nữa lao đến vồ. Nhưng may mắn cả hai đều kịp thời lăn sang hai bên để né đòn tấn công. Cô dâu Miêu tộc bật dậy quay ngoắt về phía dân làng, lao lên nhát cầm răng nanh dài cắn vào cổ của cụ trưởng làng. Sự việc quá nhanh, những người chung quanh không kịp phản ứng lại, hai vị đạo sĩ chấn kinh chỉ kịp gào lên một tiếng. Từ đằng sau một thanh đoạn đao ghi một lá bùa phi tới cắm phẩm vào lưng của cô dâu. Cô dâu Miêu tộc chỉ kịp gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống đất dãy giụa điên cuồng. Hai vị đạo sĩ kia trợn mắt ngạc nhiên: "Ai đã ra tay cứu giúp? Không lẽ trong bản cũng có người tu đạo?" Hắc Cương Thi quay đầu nhìn về bóng tối nơi thanh đoạn đao kia vừa phi ra. Ngay lập tức một lá bùa từ hướng đó phi ra, xính thẳng lên người của nó. Một tiếng nổ vang lên, còn Hắc Cương Thi bị đánh bật ra xa 4-5 mét. Hai đạo sĩ thất kinh, lá bùa này của ai viết mà lại có uy lực kinh người như vậy? Chỉ với một lá bùa đã khiến Hắc Cương Thi cực kỳ khủng bố bị đánh bật ra xa. Hắc Cương Thi nhảy bật dậy lao vút theo hướng đá bùa được phi ra. Hắc Cương Thi vừa nhảy lên không trung thì lập tức một lá bùa khác dính thẳng lên ngực của nó. Dính lá bùa, Hắc Cương Thi như bị điện giật, thân thể của nó ngã xuống đất dãy lên đành đạch, tư chỉ nổ lên những tia như tia lửa điện. Giờ một tiếng nổ vang lên, bộ trang phục quan thời nhà Thanh của Hắc Cương Thi ở phần trên đã bị đánh tan tành rách bươm. Ăn một đòn đau này, Hà Cường thì đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng núi. Bảy Cầu từ trong bóng tối bước ra, nhìn chằm chằm vào cô dâu Miêu Yêu đang thở thoi thóp dưới đất. Cô dâu Miêu Yêu đưa ánh mắt oán đậm đầy tia sát khí nhìn cậu Bùi đang tiến lại, cậu nói: "Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi." Nói rồi cậu Bùi búng tay lên một tiếng, thanh đoạn đao đang cắm vào lưng cô dâu lúc này bùng lên một ngọn lửa màu xanh than bốc cháy dữ dội. Cô dâu Miêu Tộc thét gào lên cực kỳ đau đớn. Ngọn lửa này màu xanh than từ thanh đoạn đao không chỉ thiêu đốt thần xác của yêu ma quỷ quái, mà còn thiêu đốt luôn cả hồn phách của chúng, hóa thành hư vô, vạn kiếp không được siêu sinh. Ngọn lửa này không thiêu đốt chúng hóa thành cho bụi một cách nhanh chóng, mà thiêu đốt một cách từ từ và đau đớn từ trong ra ngoài, khiến chúng cảm nhận sự đau đớn tột cùng của hồn phách đang bị thiêu đốt. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh than quỷ dị đang bùng cháy xuyên qua thân xác của cô dâu Miêu Tộc, những người dân bản kinh hãi lùi ra xa. Hai vị đạo sĩ kia nhìn thấy cậu Bùi thì chắp tay cúi đầu cảm tạ: "Chúng tôi xin cảm ơn cao nhân đã ra tay cứu giúp trong cơn hiểm cảnh." Cậu Bùi cười rồi đáp: "Không có gì đâu hai vị, yêu ma quỷ quái hoành hành ra tay tiêu diệt là lẽ thường tình." Ông trưởng làng nhìn cậu Bùi vui mừng nói: "Cao nhân đây có phải là người đến cái hộp gì đó có bốn cái bánh đúc tối tới đây phải không ạ?" Cậu Bùi liền đáp: "Vâng thưa cụ, chúng cháu có việc cần làm ở gần đây, cho nên qua tá túc ở bản mình vài hôm." Đạo sĩ tay cầm phất trần nói: "Không hay quy danh của cao nhân đây là gì?" "Tôi tên Bùi họ Đinh, từ mạn Hiệp Hòa Bắc Giang lên đây." Đạo sĩ cầm cái phất trần nghe vậy thì đáp: "Còn tôi là Mu La Cạp, còn kia là sư đệ Mu La Kẹp. Chúng tôi là những tán tu ở trên mạn Sơn La Hạ Sơn xuống đây." Cậu Bùi liền ngạc nhiên: "Thời đại bây giờ vẫn còn những tán tu như hai vị đây, thật đúng là hiếm thấy." Cậu Bùi lại nói tiếp: "Hai vị đã bị thương sau trận giao chiến vừa rồi, hai vị nghỉ ngơi, cũng đang buồn lắm rồi." Mu La Cạp lúc này nói: "Vậy chúng tôi xin mạn phép lui trước." Hai người chào cậu rồi đỡ nhau ra về. Cậu tiến tới bãi cho tàn là xác cô dâu Miêu Tộc đã cháy đen, lấy ra thanh đoạn đao, cậu nói: "Mọi người hãy trở về nhà đi, muộn rồi. Yên tâm là đêm nay con hắc cương thi kia đã bị thương, không quay lại ngay đâu. Vẫn còn nhớ là đóng chặt cửa vào đấy." Cậu Bùi bước đi quay về căn nhà sàn. Những người dân bản ở đó cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà đóng cửa chùm chăn. Sáng ngày hôm sau, dự định là chuyến đi vào trong rừng lần này sẽ khoảng một tuần, cho nên cả ba từ sáng sớm phi ngay lên chợ phiên sáng sớm, mua một đống đồ ăn thức uống tích trữ trong ba lô. Cả Bùi đang ngồi ở bậc thang của nhà sàn chuẩn bị những thứ đồ cần thiết, còn hai lão Đòn với lão Bụng đang ngồi trong nhà sắp xếp đồ ăn vào ba lô. Từ xa đi tới, anh em của nhà Mu La Cạp và Mu La Kẹp nhìn thấy cậu Bùi đang ngồi tất bật chuẩn bị đồ, hai lão cất giọng chào hỏi: "Xin chào cao nhân, cao nhân đang chuẩn bị đồ đi đâu vậy?" Cậu Bùi ngẩng đầu lên thấy hai lão thì cười rồi đáp: "Là hai ông đó hả? Tôi đang chuẩn bị đồ để vào trong rừng mấy hôm có chút chuyện, mời hai ông vào đây." Hai anh em nhà Mu La tiến vào bên trong xem những thứ mà cậu để trên sàn nhà, cầm lên để ngắm nghía. Hai lão cầm lên cây phi tiêu thuần dài bằng găng tay. "Cao nhân dùng cả ám khí cơ à? Cây phi tiêu này được chế tác tinh xảo thật đấy." Cậu Bùi liền đáp: "Đi vào rừng thì phải mang theo vài thứ vũ khí phòng thân, mà hai ông cứ gọi tôi là cao nhân vậy. Tôi tên là Bùi, hai ông cứ gọi thẳng tên tôi không phải khách sáo." Ở bên trong nhà, lão Đòn và lão Bụng thấy bên ngoài có ai đó nói chuyện với cậu Bùi thì chạy ra hóng hớt. Lão mặt ra cửa thì ngay lão già người dân tộc đang ngồi bên cạnh. Lão Đòn lúc này liền hỏi: "Ai đây cậu, bạn thân mới quen của cậu hả?" Cậu Bùi liền đáp: "Đây là hai thầy pháp từ trên Sơn La xuống." Rồi cậu kể lại những chuyện đêm qua cho hai lão nghe. Nghe xong, lão Bục liền rú lên: "Thế bà cậu không có gọi con dậy, con mà dậy thì con thường nóng cho mỗi đứa một chiếc tông nào, rồi bắt luôn con cô dâu kia cho thằng Đòn làm vợ lẽ." Lão Đòn nghe bảo cho mình lấy cô dâu ma làm vợ lẽ thì dựng lông lên như là mèo, chửi lão Bục: "Cái gì, lấy cái gì cái thằng bố mày ấy? Ông mày có vợ rồi nha, Mày đang ế vợ hơn 40 mùa quýt, sao mày không bế nó về luôn đi, rồi tôi nó ôm ngủ cho sướng. Lão Bùng bị lão Đòn chạm vào nỗi đau ế vợ gần nửa thế kỷ, thì cú lắm định chồm lên bóp cổ lão Đòn thì cậu quát: thôi, mấy ông nhí nhà nhí nhô nó vừa thôi, nhưng mấy đứa trẻ danh dứt hết cả đầu. Lão Mua La Cẩm thấy ngay thằng kia gọi cậu Bùi là cậu thì cũng bắt trước: thế cậu có việc gì, cứ cần anh em chúng tôi giúp một tay, coi như đây là chúng tôi đền ơn cứu mạng đêm qua. Mua La Kèm thấy anh của mình gọi cậu thì cũng bắt trước: đúng đấy cậu, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu để báo đáp ơn cứu mạng. Cậu Bồi đang định từ chối thì hai lão Đòn và Bục đã nhanh nhẩu cướp lời: à được, thế thì tốt, đi với chúng tao, càng đông càng vui. Đi vào đây chuẩn bị đồ cùng chúng tao, mặc mẹ cậu ở ngoài này, mau lên. Thế là cả hai lão leo tót vào bên trong. Bốn lão đi vào lưới hối chuẩn bị đồ ăn thức uống chuyện trò vui vẻ trong nhà. Cả Bồi chỉ biết thở dài mà nhìn cả bốn lão. Gần trưa tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trên lưng của mỗi người là một cái ba lô lích kích đồ đạc. Trên tay thì cầm những chiếc dao quắm được buộc thêm cái thanh gỗ dài. Cả năm người bắt đầu đi vào trong rừng, men theo những con đường mòn tiến sâu vào bên trong. Cả nhóm bước đi vào khu rừng rậm rạp, dưới đất là những cành lá cây khô đã mục nát. Lão Mua La Cạp nói: đi cho cẩn thận, nhìn dưới chân không thì dẫm vào cây bẫy thú rừng của dân bản, hoặc là có con rắn độc nó tợp cho một phát thì hết cứu đi nha. Đi đến khi đã không còn một tia nắng nào có thể xuyên qua tán cây chiếu xuống, cả nhóm dừng lại bên một con suối nhỏ. Cả Bồi nhìn lên cái đồng hồ điện tử chỉ giá hẳn 15.000, mua từ lúc đi chơi hội đầu năm, hiện lên là 17 giờ 10 phút. Cả bảo mọi người bỏ đồ ra chuẩn bị để nấu nướng, tối nay sẽ nghỉ ở đây. Cả bảo hai lão Đòn với lão Bồng chạy đi lấy củi. Hai lão đi tìm mãi chỉ thấy toàn những cành củi bé tẹo. Lão Đòn ngoác mồm ra rồi chửi: mẹ bố cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, không có lấy nổi một khúc gỗ nào cho nó hẳn hoi nhé. Lão Bục đáp: tiệt sư cha chứ, biết thế tao mang theo cái bình ác quy dùng kích cá lên đây, nói với cái bóng đèn thì có mà sáng đến mặt trăng cũng thấy. Tự nhiên lão Đòn liền rú lên: à đây rồi, cuối cùng cũng tìm được một khúc gỗ. Lão cầm lấy cái thứ mà lão cho là khúc gỗ kia giơ lên cho lão Bục xem. Lão Bục nhìn thấy như vậy thì mặt tái mét: trời đất ơi, khúc củi cái mã bố nhà mày hà Đòn, là con rắn, nó to như là con chăn đấy Đòn ơi. Lão Đòn nghe lão Bục bảo là rắn thì quay mặt ra nhìn. Vừa quay ra thì đầu con rắn hổ mang, nó đã đang há mồm, phè phè cái lưỡi về phía của mình. Con rắn lao đến định đớp cho lão Đòn một cái vào mặt. Lão Đòn nhanh tay cầm con rắn quay như là trông chóng, rồi quăng luôn vào trong dòng suối đó mà rú lên: ôi dồi ôi Bục ơi, cứu tao đó Bục ơi. Con rắn bị quay như là trông chóng thì chóng cả mặt, trôi theo dòng nước suối xuống bên dưới. Lão Mua La Cầm vừa vụt mặt xuống để rửa mặt ngẩng lên, nước suối mắt lạnh dính vào mắt hắn, khiến cho lão cứ lờ đờ nhìn không rõ. Tự nhiên có cái khúc gì dài dài uốn néo trôi ngang qua mặt, lão nhanh tay bắt lên chu mỏ. Thằng nào làm rớt khúc lạp xưởng to như cái bát hương xuống suối thế này chúng mày ơi. Lão lấy tay vuốt mặt cho ráo nước, nhìn lại khúc lạp xưởng trên tay của mình đang cầm thì tim của lão như muốn ngừng đập. Nó có phải là khúc lạp xưởng to như cái bát hương đâu, mà trên tay đang cầm là nguyên si một con hổ mang. Lão sợ muốn vỡ cả mật đấm liên tiếp vào đầu của con hổ mang. Chỉ khổ cho con rắn, tự nhiên bị thằng nào nó túm lên, nó quay như trong chóng ném xuống mương. Vừa tỉnh lại thì ăn nguyên một loạt liên hoàn đấm vào đầu, về luôn với tổ tiên. Lão Mua La Cầm cầm con rắn ném vào một chỗ của cậu Bùi đang chồng mông đóng cọc dựng lều. Vừa đóng xong cái cọc chuẩn bị buộc dây thì tự nhiên có cái gì đó nặng nặng quàng vào cổ. Một con rắn hổ mang vắt luôn đến trước mặt. Cậu Bùi thấy như vậy thì trợn mắt thất kinh. Cậu rú lên một tiếng rồi lăn lộn ra mặt đất. Lão Mua La Cầm chạy đến gỡ con rắn ra giúp cậu. Lão cười: cậu mỗi con rắn chết cậu cũng sợ, tưởng thế nào. Cả Bùi nhìn lão cầu cứu lắm mà không làm được gì. Lão Mua La Kèm thì đang ngồi trong lùm cây mà ban phát cho đám bọ hung một bữa buffet no nê. Lão nghe thì tiếng rắc rắc, rồi cả tiếng lão Đòn và lão Bồng rú lên: đổ rồi, đổ rồi. Tự nhiên dầm một cái cây chết khô mà hai lão già kia trần để đêm nay đốt lửa đánh đổ sầm phần ngọn và đúng chỗ của lão Mu La Kẹp đang ngồi. Lão bị ngọn cây đập vào đầu, ngồi bệt lên đống uế thải ở dưới mông. Lão rú lên kinh hãi: ôi giàng ơi, trời sập, sạt lở, sạt lở, ôi giàng ơi. Đến tối cả nhóm năm người bu quanh cái bếp lửa nướng gà. Không cảnh của cánh rừng ban đêm âm u tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy giống như là bóng của những con vật gớm ghiếc đang rình rập mà nhảy sổ ra vồ đến mình. Lão Mu La Kẹp hỏi cậu: đi tầm bao lâu nữa thì đến nơi hả cậu? Cậu Bồi cầm cái que gầy gầy mấy viên than vẫn còn đang cháy đỏ rực rồi nói: theo như lời nói thì chúng ta phải đi bộ thêm nửa ngày đường nữa sẽ tới nơi. Lão Mu La Kẹp hỏi: thế để có đông không cậu, tầm bao nhiêu thằng? Cậu Bồi liền đáp: hai lão thầy bùa tà tu và một đám âm binh, cậu một đám khoảng 20 con cương thi. Cả bốn người chấn kinh, lão Đòn liền lắp bắp: trời đất ơi, sao đông vậy hả cậu? Hay thôi mình đi về có được không? Lão Bụng cầm cái đùi gà đang ăn dở giữ giữ vào mặt của lão Đòn rồi nói: mẹ bố tin sư cái thằng nhát chết này, đã hứa thì phải làm cho bằng được chứ cậu nhé. Cả Bồi trầm ngâm không nói. Hai lão anh em Mu La Kẹp và Mu La Kẹp cũng im lặng. Từ lúc xuất sơn cho đến nay, lần đầu tiên hai người sẽ phải giáp mặt với một địch thủ có tới tận 20 con cương thi và một bầy âm binh. Kể cả thầy của hai lão cũng chưa từng một lần chạm trán như vậy. Sáng ngày hôm sau, khi những ánh nắng vàng xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống khu rừng rậm rạp, một ánh nắng vàng chiếu lên mặt của cậu khiến cho cậu thức dậy. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã điểm hơn 9 giờ sáng. Cậu đánh thức cả đám dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Cả nhóm cứ như vậy đi cho đến khi mặt trời đã khuất bóng. Ánh trăng sáng tỏ chiếu qua những lùm cây tùm le lói trên nền đất rừng. Chạy cậu Bồi phất tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, cậu nói: tất cả dừng lại đi, cúi xuống, không gây ra tiếng động lớn. Cả nhóm thấy cậu ra hiệu thì nhanh chóng cúi thấp người. Lão Đoàn điện hỏi: gì vậy hả cậu, có cái gì thế? Nói khẽ thôi, mấy ông không thấy đằng trước có cái gì hả? Phía trước kia kìa. Ở phía trước cách khoảng hơn 100 mét, có một đám lố nhà lố nhố hơn chục người đang vây đánh một bóng đen thủ lùi ở giữa. Là một điều bọn chúng cứ nhảy vây quanh, kẻ nào bị bóng đen kia quật ngã thì lại ngay lập tức đứng dậy như là cột nhà. Bóng đen kia muốn mở đường máu mà tẩu thoát, nhưng ngay lập tức sẽ có 4-5 người chặn lại. Lão Bụng liền hỏi: ai thích cậu, người hay là ma thế? Mà đấy, chúng nó là đám cương thi, không thấy chúng giơ tay thẳng nhảy nhảy đâu hả? Hai lão Đòn với Bụng nghe xong thì rúm gió lại mà ôm nhau sợ hãi. Cờ Bồi lại nói tiếp: chắc là đám cương thi này là của hai lão thầy tà kia, có lẽ chúng ta đã đến gần hang ổ của hai lão rồi. Lão Mu La Kẹp hỏi khẽ: thế cái thằng đen đen ở giữa là cái đứa xấu số nào thế? Có lao lên cứu không hả cậu? Cậu Bồi nghe xong thì nhìn lão cậu chửi thầm: mẹ bố cái thằng già này chứ. Thầy bà cái gì, mắt của nó mù hay sao? Lên để chết cả lũ hả? Cậu liền nói: ông điên hả? Chắc con cưng thi đêm hôm kia đấy, cảm thấy muốn đi một chuyến địa phủ du ký thì cứ việc đi, xin mời ông. Lão Mu La Kẹp nghe bảo như vậy thì á khẩu: hóa ra còn hắc cương thi hôm trước, mẹ chứ, bây giờ mà lao lên chúng nó phải 20 đứa, mà mình chỉ có 5 mạng, đã vậy có 2 mạng già kia lại không biết pháp thuật, lao lên có xác định xanh cỏ. Lão lúc này nói: ấy, tôi nói là tôi nói vậy thôi, cậu lại tưởng thật, chứ tôi mà cứ nhìn là biết ngay chúng nó là cương thi, âm dương nhãn đấy, kẹp nhé. Lão Mu La Kẹp ngồi ngay bên cạnh nghe thằng anh của mình bốc phét thì bịt mồm cố gửi gượng. Quay lại nhìn đám cương thi, gần 20 con cương thi cố gắng vây đánh con hắc cương thi. Đám cương thi kia toàn bộ chỉ là bạch cương thi mới được luyện hóa không lâu. Sức mạnh của cả đám gần 20 con cũng chỉ bằng một vài phần sức mạnh của hắc cương thi. Thế nhưng tình thế hiện tại thì lại hoàn toàn khác. Sau đêm hôm trước hắc cương thi bị cầu cho vài trường, nhưng toàn là đòn chí mạng, khiến sức mạnh của hắc cương thi bị giảm đi hơn phần nửa, cho nên đám bạch cương thi kia mới có thể vây đánh như vậy. Tuy sức mạnh bị giảm không thể làm gì được đám bạch cương thi này, nhưng chút sức mạnh còn lại cũng khiến cho đám bạch cương thi không thể làm tổn thương được nó. Hai bên cứ quẩn nhau cả gần tiếng đồng hồ, không bên nào bị lép vế. Chả từ đâu ba bốn đạo bùa lao tới, dính thẳng lên thân thể của con hắc cương thi. Toàn bộ lá bùa nổ đánh đùng một cái. Hắc cương thi đầu đến gào lên. Nhân lúc sơ hở, cả đám bạch cương thi đồng loạt nhảy lên cao mà vồ tới. Cả hai chồng con bạch cương thi vồ lấy hắc cương thi. Hắc cương thi bị đè nằm vật xuống đất. Nó ra sức vùng vẫy để thoát ra. Từ trong bóng tối có hai cái bóng đen đi ra, một cao một thấp. Ánh trăng yếu ớt chiếu lên người, hai cái bóng đen cũng đủ để cho cậu Bùi nhìn rõ. Đây là một gã trung niên và một lão già khòm mặt nhăn nheo. Lão già cất giọng mà quái rồi nói: "Súc sinh này thật là khó nhai, nhưng mà nó đã là một nguồn nguyên liệu rất tốt để giúp đám cương thi của ta mạnh lên nhanh chóng." Hắc cương thi gào lên một tiếng, hất tung cả đám bạch cương thi ra tứ phía. Hắc cương thi vừa đứng bật dậy quay lại nhìn hai lão tà tu kia thì bất ngờ. Cái trùng niên kia trên tay cầm một cái cây rìu bổ củi lao tới. Cây rìu được tắm máu của rất nhiều người, lại được yểm thêm pháp thuật tà tu. Cái trung niên kia vung cây rìu kia lên, bổ một nhát thẳng vào đầu của hắc cương thi. Hắc cương thi với thân thể cứng cáp đau thương bất nhập. Vậy mà khi gã trung niên kia vừa vung rìu xuống, sau tiếng va chạm chát chúa vang lên, hộp sọ của hắc cương thi đã bị lưỡi rìu xuyên thủng, găm chặt vào hộp sọ. Khói đen từ trong hộp sọ bay ra ngoài. Còn hắc cương thi cứ như vậy mà ngã ra đằng sau. Chỉ với một bộ mà hạ gục luôn cả hắc cương thi, khiến cả đám các lão phải kinh hãi. Cả Bồi thì mặt vẫn còn thản nhiên quan sát. Gã trung niên kia tiến lại cái xác của hắc cương thi, dùng một chân đạp lên mặt, tay nắm chặt lấy cây rìu rút ra vác lên vai. Cả Bồi nhanh chóng hỏi: "Bây giờ là thời cơ tốt nhất, nơi chúng luyện bùa chắc chắn không ở quá gần đây. Nhanh lên, hai ông vòng ra đằng sau bao vây lấy chúng, tôi sẽ đối đầu trực tiếp. Triển khai mau, để chúng nó trở về được, nó thả âm binh và đám vong ra luyện hóa thì rắc rối tỏ đấy." Cả Bồi rút trong người ra vài lá bùa phi thẳng tới đám cương thi kia. Mấy con cương thi bị dính bùa thì cứ như bị điện giật, ngã xuống đất quọp quắp lại, cơ thể run lên bần bật. Hai tên thầy tà tu bất ngờ trước màn này, lão già liền nói: "Là kẻ nào dám đến đây phá chuyện tốt của ta, có giỏi thì bước ra đây." Cả Bồi từ từ bước ra rồi nói: "Thế tà tu hại người rắc rối." Lão già kia thích cờ Bồi bước ra thì gần rầm: "Người là kẻ nào? Ta là ai chúng mày không xứng để biết, thứ súc sinh." Lão già liền nói: "Chỉ là một đứa trẻ mới học được tí tẹo đạo pháp mà dám vênh mặt thách thức chúng ta. Ta sẽ cho người biết thế nào là cây chết." Dứt lời, lão phất tay lấy ra một cây chuông có hình thù kỳ quái. Lão rung lên, tiếng chuông leng keng vang vọng trong không gian u tối của khu rừng. Đám cương thi nghe tiếng chuông lập tức nhăn nanh, giơ móng vuốt về phía của cậu Bùi mà lao tới. Mấy con cương thi lúc nãy bị cậu phi bùa chúng cũng bật dậy, lá bùa trên người chúng lập tức cháy rụi. Cậu Bùi nhìn đám cương thi đang lao lên chỉ nhếch mép cười khẩy một cái, rồi ngay lập tức cậu cũng phi lên để nghênh chiến. Cậu rút ra ba cái phi tiêu đã được yểm phi thẳng đâm phẩm vào giữa trán của ba con cương thi. Ba con cương thi bị dính phi tiêu thì ngay lập tức rít gào lên, ngã lăn ra đất dãy rùa đau đớn. Cả ba con bị một ngọn lửa đỏ màu máu bùng lên thiêu rụi. Cậu tiếp tục lao lên rút thẳng một cú vào cổ của con cương thi khác. Chỉ thấy một tiếng răng rắc như là tiếng xương bị vỡ vụn vang lên. Đầu con cương thi ngoặt sang một bên, ngã dầm xuống đất không đứng dậy được nữa. Cứ như vậy cậu Bùi tung đòn hạ đo ván từng con cương thi một. Sau một lúc giao chiến, cả đám cương thi bị cậu giết sạch. Mắt lão già tà tu giật lên điên hồi, lão liền rít lên: "Mẹ kiếp, lữ, lên vật đầu nó xuống tế vòng cho ta." Gã trung niên nghe xong liền lao lên vung rìu bổ xuống một nhát trước mặt của cậu Bùi. Cậu cười lạnh rồi vung thẳng một cú đá vào bụng của gã lữ. Ăn một đòn này, gã lừ trợn tròn mắt, miệng phun ra một bùng máu tươi. Gã nằm gọn ôm bụng, nghiến răng đau đớn dưới mặt đất. Cậu Bùi liền nói: "Làm đi hai ông." Tiếng nói vừa dứt, hai bóng đen lao ra từ đằng sau lão già tà tu. Hai bóng đen là anh em nhà Mula đã phục sẵn từ lâu. Hai anh em nhà lão lao ra, trên tay mỗi người là một cây dao quắm đi rừng. Hai lão chấm thẳng vào lưng lão già tà tu kia. Lão tà tu bất ngờ bị phục kích không kịp đề phòng, ăn hai nhát chém xuống. Lão gào lên gục xuống trên nền đất, máu từ lưng chảy ra rào rào như suối. Cá Lửa thấy thầy của mình bị hai lão đánh lén sau lưng thì gào lên, lén đầu đứng dậy định lao tới bóp cổ hai lão, thế nhưng bị cậu cho ăn thẳng một cú đá vào thái dương. Cá Lửa đầu óc choáng váng, còn người trợn ngược ra đằng sau đổ gục xuống một lần nữa. Lão già tà tu hấp hối rồi nói: dù cho tao có chết, chúng mày đừng mơ có thể toàn mạng quay về. Lão già tà tu lấy ra một cái sừng trâu từ trong túi đồ đeo bên người. Lão dùng chút sức tàn cuối cùng thổi vào trong đó. Âm thanh ù ù vang vọng trong rừng. Rồi lão già tà tu gục xuống mà chết. Hai lão Môn La Cảm và Môn La Kẹp bước tới bên cạnh cậu Bùi. Cậu thấy anh em chúng tôi mai phục siêu không? Chỉ một nhát là đi đời thằng tà tu. Cậu Bùi không đáp lời của hai lão, mặt nhìn căng ra, nhìn xung quanh. Cậu Bùi trợn mắt kinh hãi rồi nói: không ổn rồi, ông Đoàn, ông Bục, mau ra đây. Hai lão Đoàn và Bục đang ngồi lùm cây nghe cậu gọi rón rén bước lại. Lão Đoàn liền đắp bắp: gì vậy cậu? Cậu đang đánh nhau cơ mà, sao lại gọi hai chúng con ra? Chúng con có đánh được nhau với ma đâu. Cậu Bùi cắt lời của lão, để cho hai lão mỗi người một viên bi bé bé như là viên bi ve, bảo hai lão nuốt vào bụng. Hai lão thấy cậu đưa cho một vật đen đen tròn tròn, thắc mắc định hỏi thì cậu lại nói: muốn sống sót qua đêm nay nuốt vào đi, không nuốt một lát nữa có về tổ tiên, đừng có trách tôi không nhắc trước. Hai lão nghe vậy thì sợ xanh cả mặt, vội nuốt đánh ực một cái. Lão Muốn La Cảm thấy vậy thì xun xoe: cái gì mà hay vậy cậu, cho anh em chúng con với. Cậu Bùi nhìn lão rồi nói: cái gì? Hai ông là thầy pháp mà sợ cái gì mà phải xin. Hai lão Đoàn vào bụng đang đứng sợ hãi, mắt lão niên nhìn chung quanh thì đột nhiên mặt của hai lão tối sầm, toàn thân bốc ra ma khí và sát khí nồng đậm, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ như sư tử. Anh em nhà Mula thấy cảnh này giật bắn cả người. Lão Mula Kèm lắp bắp: cái gì thế kia hả cậu? Cậu vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía trước bình thản rồi đáp: đó là ma tướng nhập thể. Hai viên lúc nãy tôi đưa cho hai lão, bên trong mỗi viên đều có một linh hồn ma tướng. Hai anh em nhà Mula nghe vậy kinh hãi tột độ. Lão Mula Cạp nói: ma tướng nhập thể? Tại sao lại cần cả ma tướng nhập thể hả cậu? Cậu Bùi liền nói: thế hai ông không nhìn thấy có thứ gì trước mặt đang tiến lại sao? Hai lão nhau mắt nhìn vào bóng tối phía trước thì hoàng hồn. Một đám phải cứ gần trăm người đang từ từ tiến lại. Lão Mua La Cạp hỏi: sao lại đông người vậy? Mà sao đám này nhìn sao sao đó cậu? Cậu Bùi ngắn ngầm rồi nói: người nào, ông bị điên hả? Mà dính đờm may sao hả ông Cạp? Là thi ma. Thi ma được tạo ra từ xương cốt của người hoặc động vật, đã bùn đất trộn với chu sa bị nhiễu âm khí thành hình dáng của bộ xương, rồi cho linh hồn đất được luyện hóa nhập vào. Bọn này toàn bộ là hình dáng của con người. Để có được nhiều bộ hài cốt người như vậy, bọn chúng đã trộm mộ và giết rất nhiều người. Sức mạnh của bọn này tuy không bằng hắc cương thi nhưng rất đáng sợ, không dễ đối phó đâu. Lúc này hai lão Đoàn vào bụng đã bị một tầng ma khí dày đặc bao phủ toàn bộ cơ thể. Đám thì mà mỗi lúc tiến lại gần. Cá Lửa ở một góc đột nhiên cũng bắt đầu biến dị. Toàn thân của gã run rẩy, trên thân thể gân guốc nổi lên, trên người bắt đầu có những chiếc sừng và gai nhọn đâm xuyên qua khỏi lớp da. Mắt của gã hóa đen, nở to như hai viên bi. Miệng thì chảy ra đầy nước dãi nhớp nháp màu tím. Hàm răng nhọn hoắt lưa thưa. Trên mặt trên cổ những đường cân máu đen xì nổi lên to như là sợi dây cháo. Cậu Bùi nhìn vào một lọ nhỏ đã được bật nắp trên tay của gã đang cầm thì hiểu ra vấn đề. Cậu nói: đã bước đến đường cùng rồi sao? Dùng đến thứ thuốc đó ngươi muốn đồng quy vô tận với các bố đấy hả? Gã lửa giơ hai bàn tay đã mọc đầy gai ra trước mặt gầm gừ rồi nói: tất cả chúng mày đừng cả nào mong rằng sẽ còn sống rời khỏi đây. Tất cả chúng mày phải chết để tế cho thầy của tao. Đám thì mà tiến đến bên cạnh gã lửa thì dừng lại. Cậu thấy vậy thì quát: Kim Ma Thân, Ma Vương Điểu, hai người hãy yểm trợ cho ngay vị pháp sư đây. Hai ma tướng trong thân thể của lão Đòn và lão Bục cất giọng ồm ồm: tuân lệnh chủ nhân. Cậu bồi rút thanh kiếm sáng loáng phất ra trước mặt rồi quát: tất cả xông lên tiêu diệt đám sâu bọ này. Sau tiếng quát của cậu, cả năm người lao lên như đợt vũ bão, lao thẳng vào đội hình đám thi ma mà chém giết. Hai bên giao chiến kịch liệt, thân thể của hai lão Đòn và Bục được ma tướng nhập thể thì mạnh đến mức đáng sợ. Tay không tức sắt mà mỗi cú đấm trúng chỗ nào trên thân thể của thi ma thì chỗ đó liền vỡ vụn. Cậu bồi đánh lùi mấy con thi ma sang chỗ khác mà lao thẳng đến đối đầu với gã lử đã biến dị. Cậu chém xuống một nhát, thầy kiếm mang theo một luồng kình lực cực lớn, như thế mà gã lử chỉ đưa tay lên, nắm lấy một cách cực kỳ nhẹ nhàng, như nắm lấy một chiếc lá khô rơi. Cậu bồi thích như vậy liền tung người lên, xoay một vòng đập thẳng lên ngực của gã, rút thanh kiếm ra lùi về phía sau. Gã lử không muốn vết sức cười khà rồi bảo: chỉ cầm mỗi thế thôi sao, còn gì nữa không? Không còn thì nhận lấy cái chết từ ta đi. Dứt lời, gã nhảy vút lên cao phải đến chục mét, vô thẳng tới chỗ của cậu. Cậu bồi bật nhảy ra đằng sau né cú đập như thiên thạch. Gã lửa tiếp đất đánh ầm khiến mặt đất rung chấn nhẹ. Ngay lập tức gã phi đến trước mặt cậu bồi mà điên cuồng tung đòn đánh. Cậu bồi khó khăn chống đỡ, vừa đỡ những đòn đánh của gã vừa bước lùi dần về đằng sau. Cậu vung mạnh kiếm chém một nhát vào cổ của gã, rồi tung một cước đạp vào bụng. Cá lửa ngã lăn ra đằng sau vài mét. Cậu hạ thấp người rồi chĩa kiếm lao lên. Cá lửa vừa đứng dậy thì một kiếm của cậu đâm xuyên thẳng vào mắt. Dường như không cảm thấy đau đớn, cả nắm chặt lấy thanh kiếm của cậu đâm vào sâu hơn. Rồi gã tung một cước thẳng vào ngực của cậu. Dính một cước của gã, cậu bắn tung người ra đằng sau hơn chục mét, mồm hộc máu tươi. Bốn người kia thấy cậu bị hộc máu miệng thì gào lên: cậu bồi, chủ nhân. Cậu bồi chống kiếm xuống đất đứng dậy, xua tay biểu thị là ta không bị sao. Cả bốn muốn phá vòng vây lao đến hỗ trợ cho cậu, thế nhưng đám thi ma quá đông, cứ đứng lui được một con thì mấy con khác lập tức lao vào. Một con ra, ba con vào. Thế cậu bấy giờ cực kỳ khốc liệt. Cá lửa gầm lên một tiếng rồi lao tới như một con trâu điên. Cậu bồi cũng ngay lập tức lao đến. Cậu bật người thẳng dậy, đạp lên mặt của gã. Cậu xoay người tung một cước vào giữa lưng, khiến cho cá lửa ngã đập mặt đánh ầm về phía trước. Gã ngay lập tức đứng dậy rồi nói: còn không bằng cả con muỗi trong rừng trích. Vậy sao? Cậu cười khẩy một cái rồi lập tức chỉ trong nháy mắt lao đến chém thẳng luôn một cây sừng trên đầu của gã. Cái đau đớn gào lên như là cơn điên loạn, lao tới tung liên hoàn những đòn đánh trời giáng về phía cậu bùi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cậu tung một cú sút lên mạn sườn của gã. Thế nhưng mà bất ngờ bị gã dùng bàn tay to như cái rành bắt lấy. Gã ném cậu như ném một con chuột ra phía xa. Cậu bùi nhào người lộn một vòng chống thanh kiếm xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nghiến răng rồi chửi: mẹ kiếp, cái thằng này sao nó cứng vậy chứ. Rồi cậu tụ lực đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu vàng chói sáng đánh ra. Cá lửa lao tới tung đòn đấm vào bàn tay màu vàng, nhưng lại bị bật ngược lại. Bàn tay mang theo sức mạnh to lớn đánh thẳng lên người của gã, khiến cho gã bị bắn ra đằng sau. Thân thể va đập vào cây cối khiến chúng đổ rạp hết xuống. Cá lửa nằm ở dưới đất, gã cố sức đứng dậy thì ho ra một búng máu đen xanh xanh quái dị. Cả bùi nhếch mép cười đều rồi nói: tưởng sành sứ thế nào, hóa ra vẫn chỉ là đất sét thôi sao. Cá lửa như là mất lý trí, mắt của gã đen ngòm. Cá điên cuồng lao lên nhằm giết chết cậu bùi. Cậu bắt đầu điều động chân nguyên trong cơ thể truyền vào trong thanh kiếm. Cậu chém liên tục 3-4 nhát. Kiếm khí sáng rực vun vút bay thẳng về phía cổ gã. Gã lửa thế kiếm khi mang theo sức mạnh áp bức kinh khủng như vậy thì liền đưa hai tay lên đỡ. Nhát kiếm khí đầu tiên ngay lập tức chém cho hắn bắn tung lên trời, mồm phun máu tươi. Nhưng nhát kiếm sau liền chém tới, cái đầu đớn đến thấu xương mà gào lên. Và nhát kiếm khí đã đánh cho gã chóc gần hết đám gai bao phủ lên cơ thể. Chỉ sau vài nhát kiếm khí, gã đã kiệt sức không thể đứng dậy được nữa. Máu xanh đen từ những vết thương do kiếm khí của cậu gây ra liên tục chảy ra tòng tầm. Cả hấp hối thời thấp rồi nói: Người là kẻ nào? Cả bồi cười lạnh: Ta là ta. Người muốn biết ta là ai sao? Ta là... Cậu chưa nói kịp hết câu thì từ trên trời liên tục bà bốn tia sét đánh thẳng vào người gã. Cậu giật mình trợn mắt. Cậu lườm nhìn lên bầu trời đêm đen thui. Cá lửa ăn vài tia sét của thiên lôi lập tức hóa thành tro bụi, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Liền sau đó là những tia sét đánh xuống đám thi ma đang bao vây bốn người. Đám thi ma thiên lôi phản đánh xuống thì sợ hãi, cuống cuồng chạy tứ tán. Nhưng dù cho là như vậy thì cũng không thể nào chạy thoát được lôi phản đánh xuống. Sau một hồi toàn bộ đã bị tiêu diệt, mùi cháy khét lẹt ngập tràn khu rừng. Từ phía xa một tia sét lại được đánh xuống, lần này đã đánh vào ngôi nhà tranh. Một ngôi nhà nhỏ ăn trọn một tia lôi phạt thì bốc cháy ngùn ngụt. Cậu Bùi nói: Thiên lôi đã đánh ra lôi phạt rồi, kia có lẽ là hang ổ của hai lão tà tu, mau đến đó nhanh thôi. Một lúc sau cả đám đi tới, tất cả đã bị thiên phạt hóa thành tro tàn. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn là một đống than đỏ rực. Cậu nhớ lại lời của Mai, thi thể của Mai được nhét trong một cái chum, chôn nửa mét dưới đất cách ngôi nhà 10 mét theo hướng đông bắc. Cậu lấy ra cây đèn pin chiếu rọi rồi lần mò theo hướng đông bắc. Đi được một đoạn, cậu thấy có một mô đất nhô lên. Cậu xác định được luôn đây là chỗ đã chôn thi thể của Mai. Cậu sai hai ma tướng lấy hai cây xẻng mini trong ba lô đào cái mô đất này lên. Hai ma tướng tuân lệnh đào đúng nửa mét thì cả hai ma tướng nhấc lên được một cây chùm cỡ một người ôm. Nắp chùm được phong ấn bằng các loại bùa chú tà thuật, mà nắp chùm ra bên trong là bộ hài cốt trắng. Cả Bùi đập vỡ cây chùm, lấy từng chiếc xương bọc vào trong một cái khăn to. Làm xong xuôi, cả bảo hai anh em của nhà Mula rằng tối nay nghỉ lại đây, sáng mai về. Lão Mula Cạp nói: Chỗ này là hang ổ của bọn tà tu, ở lại đây không sợ đám vong ma nó quấy phá hả cậu? Cả Bùi mở ba lô lấy đồ đạc rồi nói: Thiên lôi vừa giáng cả hơn chục tia thiên phạt xuống cô này, rồi cho yêu vương trăm vạn năm cũng không dám lại gần, chứ đừng nói là đám sâu bọ kia. Nghe cậu nói như vậy, hai lão cũng yên tâm ngồi xuống mà ba lô lấy ra đồ ăn thức uống. Mấy ngày sau, cả nhóm năm người lại trở lại bản. Trường bàn cùng người dân khi thấy các vị ân nhân an toàn trở về thì vui mừng chạy ra đón tiếp nồng hậu. Cô trường nàng nói: Ây cha, các thầy đi lâu quá, chúng tôi sợ có chuyện xấu xảy ra, đang định tiến vào rừng tìm các thầy. Lão đòn choe choé: Xấu là xấu thế nào, ở đây toàn là các thầy pháp bậc lão làng cả cái vịnh Bắc Bộ này, làm sao mà có cái chuyện xảy ra được chứ? Ông cụ trường làng cười rồi đáp: Phải, các thầy toàn là các bậc cao nhân đắc đạo, làm sao có cái chuyện xấu xảy ra được chứ? Buổi tối, cả năm người ngồi bên cạnh bếp lửa đang cháy bập bùng trong căn nhà sàn. Cậu Bùi liền hỏi: Hai ông mới hạ sơn cách đây không lâu, bây giờ hai ông định đi đâu hay ở lại ngôi làng này? Lão Mô La Cảm nhìn vào ngọn lửa đỏ rực bập bùng rồi nói: Anh em chúng tôi cũng chưa biết nữa. Lúc ấy hạ sơn đi qua ngôi làng này thấy có yêu ma quỷ quái lộng hành nên chúng tôi ở lại diệt trừ. Bây giờ đã xong, anh em chúng tôi chắc là tiếp tục đi đến nơi có yêu ma tác quái để mà tiêu diệt. Lão đòn đã bên cạnh đang húp tô mì soàn soạt, nghe hai lão nói như vậy thì ngẩng đầu lên. Không biết đi đâu thì hai thằng mày đến nhà tao, tao bố trí công việc cho mà làm. Cái xưởng chế tác đồ thủ công mỹ nghệ của ta đang thiếu nhân công. Đi về đây làm cho tao, tao trả lương hàng tháng. Khi nào có cậu có công việc đi trừ ma bắt quỷ thì tao lại đưa cả nhóm đi. Mày thấy thế nào, có được không? Hai anh em nhà lão nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, lắp bụng chen vào nói: suy nghĩ cái gì, đồng ý luôn đi. Vợ có chỗ làm chỗ ăn, lại được đi bắt quỷ cùng với cậu, đồng ý luôn đi. Về Bắc Giang anh em mình làm bữa nhậu linh đình. Hai anh em nhà lão nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Hai lão đoàn với bụng cười ré lên vui vẻ khi có thêm anh em nhà Mula gia nhập vào trong nhóm. Sáng hôm sau, cả năm người chào tạm biệt dân làng, bắt đầu chuyến hành trình trở về Bắc Giang. Trên suốt quãng đường đi, anh em nhà Mula nhìn cái gì cũng lạ lẫm, hỏi được thứ trên trời dưới biển, khiến cậu Bùi nhức hết cả não. Về đến ngôi làng thân thương, đi trên con đường đất hướng thẳng đến ngôi nhà bà Ben để trao lại cho bà bộ hài cốt của Mai. Đứng trước cổng nhà gọi mãi không thấy ai, cậu Bùi thắc mắc: ở cái thím này nay đi đâu rồi đấy nhỉ? Có một người đi ngang qua thấy cậu đứng trước cổng nhà bà Ben thì nói: nhà bà Ben cùng con bé Đào chuyển vào trong nhà của cụ trưởng họ rồi cậu. Cậu muốn tìm thì phải vào trong đó. Nghe người kia nói như vậy, cả đám lại bắt đầu hùa nhau lên con xe bán tải của lão Đòn, hướng thẳng tới nhà của ông trưởng họ Đặng. Tới nơi cậu gọi cầm, ông trưởng họ trong nhà nghe thấy tiếng có người gọi thì chạy ra xem đó là ai. Vừa nhìn thấy cậu Bùi, ông mừng như thấy mẹ đi chợ về, vội vàng đi ra mở cổng mời cậu vào. Vào trong nhà, cậu Bùi liền hỏi: thím Ben đâu rồi thưa cụ? Ông trưởng họ Đặng tên là Đặng Văn Xuân, năm nay ngoài 80 tuổi nói: à, nó đi chợ mua thức ăn rồi cậu. Rót chén nước chè mời cậu Bùi, ông cụ bắt đầu than khổ: ôi cậu ơi, cậu về thì phúc cho chúng tôi. Cậu vừa đi đường hai ba hôm, cái thằng nghiệt xúc tùng kia nó hiện hồn về quấy phá nhà cháu Ben. Tôi phải cho hai mẹ con nó vào đây ở với tôi, nhất là để gia tiên che chở không bị quấy phá. Hai là tôi cũng đã già, ốm yếu, lại ở có một mình. Cho hai mẹ con nó vào đây giúp đỡ, tôi sẽ lo tiền học cho cháu Đào. Cậu Bùi nghe vậy thì cau mày: cái chuyện đó nữa sao cụ? Được rồi, tới hôm nay cháu giúp gia đình giải quyết luôn chuyện này. Vừa lúc đó thì bà Ben đi chợ về, bước vào cổng thấy cậu Bùi đang ngồi ở trong nhà, bà xúc động vội vàng chạy ngay vào. Cậu đưa bọc vải chứa hài cốt của Mai trên tay cho bà Ben. Bà Ben ôm lấy nước mắt lã chã, bà khóc giống lên. Bà ôm bọc hài cốt của con gái bà vào trong lòng mà khóc nức nở. Một lúc sau, bà con chòm xóm, anh em trong họ bắt đầu kéo nhau qua nhà cụ trưởng họ. Một bà cụ sụt sùi nói: mẹ bố tiên sư cái thằng chó má, thế mà nó dám lừa cả làng là con bé Mai nó bỏ theo trai, khổ thân cháu tôi thế chứ. Ngoài sân, dạp đám ma bắt đầu được dựng nên, hài cốt của Mai cũng đựng cho vào một chiếc tiểu sành để giữ nhà. Bây giờ lão Đòn đưa anh em nhà Mula về ổn định chỗ ở, rồi còn đi mua sắm quần áo. Chỉ còn cậu Bùi và lão Bục ở lại đám tang. Đến tối, cậu đang ngồi gật gà gật gù xem đoàn người vào viếng thăm thì bỗng dưng cả đám tang náo loạn cả lên. Một bà thím béo mập phúc pháp đang ngồi thì tự dưng đứng dậy quậy đổ cái bàn vong, ảnh thờ đập xuống đất vỡ tan tành mặt kính. Đồ lễ bát hương bắn tung tóe khắp nơi. Cậu Bồi giật mình nhìn ra, thấy trong mắt của cậu bây giờ bà thím mập kia đang bị một cái vong nhập, và cái vong kia không ai khác chính là lão Tùng. Cậu lao ra rồi quát lớn: làm cái gì đấy? Sống chó mà chết vẫn chó hả ông Tùng? Đám người nghe cậu bảo là lão Tùng thì không ai chạy nữa, quay ngoắt lại gườm gườm. Mấy ông bác trong họ nghe là lão Tùng thì lửa giận phừng phừng. Một ông liền nói: cái thằng nghiệt xúc kia, mày ác vậy hả? Mày dám hại chết cháu của tao, sao mày còn nhập vào con sềm để phá phách thế này hả? Lão Tùng trong thân sắc của bà xỉm nghe ông bác kia đầy nghiến thì quay ngoắt đầu lại. Lão nói: thì sao chứ cái thằng già kia, tao chết là do con chó, do cái con mụ Ben nó đẻ ra. Tao bị nó giết chết thì tao phải giết chết cả cái họ này, mày biết chưa hả cái thằng già? Ông bác kia liền gào lớn: mẹ kiếp, loạn cả rồi, chúng mày đâu, vào vật thằng này ra cho cậu Bồi xử nó. Mấy cái thằng thanh niên, để lấy cho chúng ông mấy cảnh dâu về đây, tao phải vụt chết cái thằng xúc sinh này tao mới hả giận. Cả đám người nghe lệnh của ông bác lao vào ầm ầm đè bà xềm ra. Lão Tưởng bên trong bà xềm gào lên: "Mẹ chúng mày làm gì vậy chứ? Buông tao ra, tao giết hết cả lũ chúng mày tin không?" Linh hồn của lão Tùng đang định thoát ra ngoài thì ngay lập tức cậu Bùi nhanh tay điểm một phát, phong ấn linh hồn của lão ta lại bên trong. Lão Tùng trợn mắt nhìn cậu rồi cậu nói: "Mày muốn thoát hả? Không có đâu, ở đó tí tao hỏi tội." Từ bên ngoài vườn chạy vào, đám thanh niên nhận lệnh lấy cành dâu mang vào cho mấy ông bác đánh vong hồn, khiêng luôn cả một cây dâu to tổ bố chạy vào. Mấy ông trợn mắt bảo chúng nó lấy vài cành dâu, thế mà chúng nó lại chặt cả cây mang vào thế này để đốt nhà hay sao? Một lúc sau, lão Tùng trong thân thể bà xỉm bị cầu rắn bùa lên người, nằm im dưới đất không thể động đậy. Mồm của lão ta gào lớn: "Thả tao ra, mẹ mấy thằng chó, chúng mày thả tao ra." Cờ Bùi lúc này nói: "Cầm mồm, tao hỏi đây. Bị giết lão thổ công đã bảo vệ không bị mai nó nuốt cả hồn, tại sao lại trốn đi rồi lại quay về đây quấy phá hả?" Phong hồn của lão Tùng bên trong bà xềm cười lớn: "Tao phải giết sạch cái dòng họ này xuống kia làm người hầu cho tao." Cờ Bùi đang định nói thì một khúc gỗ to bằng cổ tay có đánh bốp vào đầu của bà xềm. Hồn phách của lão Tùng trong người bà xềm ăn đòn này thì đầu muốn vỡ đầu. Lão liền gào lên: "Mẹ thằng nào đánh lén tao đấy?" Hóa ra là ông cụ trưởng họ. Nghe thằng này nói láo quá, ông không chịu được, liền cầm khúc gỗ to vừa chặt được từ cây dâu lúc nãy còn đánh cốp lên đầu của lão. Cậu nói: "Ôi cụ ơi, cụ gõ bằng cây cây gậy đó chết bố nó cái bà xềm đấy cụ." Chào hỏi cả tiếng đồng hồ mà lão này mở mồm ra là đòi giết cả họ. Cậu nói: "Đã thế thì bố mày không có thèm hỏi nữa, mày cút ngay xuống ngục dưới kia cho tao." Dứt lời, cậu giải phong ấn hồn của lão Tùng, một bàn tay từ trong lòng bàn tay của cậu chui ra, túm thẳng vào mặt của lão Tùng, nhấc hồn của lão ra khỏi thân xác của bà xỉm, ném luôn ra mặt đất. Từ dưới mặt đất, những cái móc dây xích móc vào hồn của lão ta, lôi thẳng tuột lão ta xuống dưới. Nhìn linh hồn của lão Tùng bị lôi đi, lão gào thét đau đớn muốn vùng vẫy chạy thoát nhưng không thể. Cậu thở ngắt ra một cái rồi nói: "Mọi người đưa bác xềm vào trong nhà nằm đi. Hồn của ông Tùng đã bị tống xuống ngục rồi. Mọi người dọn dẹp bố trí lại bàn vong đi, để đám tang còn tiếp tục, nhanh lên." Cậu Bùi bước ra ngoài nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao mà thở dài. Quay đầu nhìn vào trong nhà đám, bà Ben cùng con bé Đào mếu máo ôm nhau khóc bên cạnh linh cữu của Mai. Cậu bước đi trên con đường sỏi đá, ánh mắt nhìn xa xăm mang theo tia buồn bã. Cậu nói: "Một đời người trước mắt cứ ngỡ là rất dài, thế nhưng mà lại nhìn thấy mới thấy chỉ như là một giấc trưa." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.